Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, chương 619, cái kia một con tiêu hồn tay a. Nhìn ngồi ở trên ghế, có chút không cam lòng lại có chút nhi cúi đầu ủ rũ ngày xưa, dưới bóng đá đệ nhất Young and Dangerous Maradona đồng chí. Lý Thống Phạm cười ha ha. Ha ha, Diego, đã sớm biết ngươi sẽ tìm đến ta. Hắn xoay người đi thẳng tới bên trong phòng ngủ trên bàn sách. Lấy ra một xấp tài liệu, đi ra giao cho Maradona trong tay. Cười hì hì nhìn Mã đại soái. Ta đoán ngươi nhất định cần những thứ đồ này. Đây là cái gì? Maradona có chút hiếu kỳ. Hắn tiếp nhận này một loa đóng cẩn thận dày đặc giấy A4. Hững hờ địa liếc mắt nhìn. Rất nhanh tầm mắt liền không thể rời bỏ. Bởi vì Maradona nhìn thấy tờ thứ nhất mặt trên cái kia một nhóm bắt mắt Tây Ban Nha văn tự nước. Đức trạng thái phân tích cùng chiến thuật tường giải. Maradona kinh ngạc thốt lên một tiếng. Không thể chờ đợi được nữa mà một tờ trang phiên xuống. Trên mặt vẻ mặt tràn ngập kinh hỉ. Phần tài liệu này thực sự là quá toàn diện. Lên tới huấn luyện viên đội Đức lớp chiến thuật quen thuộc cùng tâm lý phân tích. Xuống tới toàn đội 23 tên cầu thủ kỹ thuật đặc điểm. Trạng thái thống kê chờ tin tức không thiếu gì cả. Quả thực lại như là một bộ liên quan với đang tiến hành World Cup đội tuyển Đức bách khoa toàn thư. Maradona một hơi nhìn hơn 10 trang. Hắn ngồi không yên, đứng lên đến vội vội vàng vàng liền đi ra ngoài. Khốn nạn, Ly, ngươi tên khốn đáng chết này. Có vật như vậy tại sao không sớm hơn một chút lấy ra? Không được, ta muốn lập tức đi tổ chức huấn luyện nhân viên hội nghị. Nhất định phải lập tức đi. Oa ha ha ha, những thứ đồ này thực sự là quá con mẹ nó hữu dụng. Hắn 2-3 bước vọt tới cửa gian phòng, đang muốn từ bên ngoài đóng lại môn. Trong chớp mắt tựa hồ lại nghĩ tới điều gì. Quay đầu hướng lão Lý hung tợn giống lên một câu. Lý, ta còn biết được tìm được ngươi rồi. Còn có, nói thật sự, đại gia đối với ngươi hai ngày nay biểu hiện rất không vừa ý. Coi như là không cách nào trong trận đấu ra trận. Nhưng ngươi không nên tự giận mình. Tự giận mình. Ok, ok. Ngày mai sẽ gặp chân chính trở lại huấn luyện nhân viên bên trong đi tới. Có điều, ta hy vọng các ngươi đêm nay có thể lấy ra một bộ ứng đối chiến thuật của đội Đức dòng suy nghĩ. Đến, Lý Thống Phạm hai tay ôm ngực. Cười rất đắc ý. Này không thành vấn đề. Tin tưởng ta. Ngày mai ngươi tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Maradona nói xong, đóng lại môn không thể chờ đợi được nữa mà đi rồi. Nhìn Mã đại soái hấp tấp địa rời đi, Lý Thống Phạm trong lòng rốt cục đưa một cái khí. Cho đến bây giờ, lão Lý tất cả hầu như đều hoàn thành rồi. Không sai, coi như là bị thẻ đỏ xử phạt. Cuộc kế tiếp thi đấu chỉ có thể ngồi ở trên khán đài quan sát thi đấu. Hắn cần phải ở đây dưới tích cực chủ động thực hiện chính mình làm huấn luyện viên trưởng chức trách. Tỉ như lập ra chiến thuật, tỉ như sắp xếp một ít đặc biệt huấn luyện, lại như trước chính mình làm như vậy. Thế nhưng, cân nhắc đến 8 người huấn luyện nhân viên tạo thành tình huống. Mỗi một người đều là xem Maradona như vậy cá tính 10 phần ra hòa. Nếu như ngươi dùng nhồi vịt truyền vào phương thức, để hắn máy móc địa trong trận đấu. Đi thay thế, ngươi hoàn thành ngươi chiến thuật của chính mình ý nghĩ. Rất khó. Đầu tiên một điểm, lão Lý không cách nào bảo đảm Mã đại soái liền thật sự có thể ở ngăn ngắn 2 ngày bên trong hoàn. Toàn lý giải chiến thuật của chính mình. Làm lâm thời thay quyền huấn luyện viên trưởng. Nếu như Maradona không cách nào đem tất cả làm rõ rõ ràng ràng. Như vậy ở chính thức thi đấu bên trong. Đối mặt thay đổi trong nháy mắt thi đấu cục diện, rất có thể gặp dẫn đến đội tuyển Argentina mất đi quyền chủ động. Muốn Lý Thống Phạm loại phong cách này âm mưu thức chiến thuật, cũng không phải mỗi người đều có thể chấp hành triệt để. Huống hồ Mã đại soái đang huấn luyện viên phương diện, chính là một cái hoàn toàn newbie. Vì lẽ đó, lão Lý nhất định phải dùng loại này buông tay mặc kệ phương thức. Buộc lười nhác Maradona chính mình đi chủ động đi cân nhắc chiến thuật dòng suy nghĩ. Chỉ cần chính hắn chân chính nghĩ rõ ràng, mới có thể ở thay đổi trong nháy mắt thi đấu bên trong kéo tơ bóc kén Lâm Nguy không loạn. Ngoài ra, còn có một chút khiến lão Lý rất là kiêng kỵ trên một hồi đá với đội tuyển Mexico nửa phần 1. Trong trận chung kết trước, FM2010 đã từng ban bố một cái phi thường biến thái nhiệm vụ cự ngưu cấp hệ thống nhiệm. Vụ hùng ưng chi điểm cuối giai đoạn thứ tư nhiệm vụ vận khí điều tiết khí. Nhiệm vụ này loại hình là lão Lý trước chưa bao giờ từng gặp phải. Bởi vì nhiệm vụ bản thân vừa không có bất kỳ yêu cầu. Cũng không có bất kỳ rối trá hạn chế. Nó chỉ là nhằm vào đội tuyển Argentina ở vòng knockout bên trong thắng được thi đấu thuận lợi chính. Độ, đến đối với đội bóng trong trận đấu vận khí làm ra một cái đánh giá. Mà cái này cuối cùng đánh giá, nhưng sẽ ảnh hưởng đến cùng đội tuyển Đức tứ kết. Nâng cái đơn giản ví dụ, người gặp phải hai tên ăn mày. Thế nhưng trong tay ngươi chỉ có một ổ bánh bao. Nếu như ngươi cho cái thứ nhất ăn mày, như vậy thứ hai khả năng sẽ đói bụng. Phàm thì lại ngược lại. Nếu như ngươi nói bánh mì xé ra phân cho hai người này tên đáng thương, vậy bọn họ được bao cũng sẽ có bao nhiêu có ít. Có người ăn no có người chịu đói. Hoặc là hai người đều chịu đói. Mà ở FM2010 hệ thống nhiệm vụ vận khí điều tiết khí bên trong. Liên quan với nửa phần một trong trận chung kết cùng tứ kết. Cũng có này một loại thú vị giả thiết vận khí chính là khối này bánh mì. Hại trận thi đấu tựa như hai tên ăn mày. Nếu như vòng knockout phân đến vận khí nhiều một chút. Như vậy tứ kết phân đến vận khí sẽ ít một chút. Đội tuyển Argentina ở tứ kết bên trong tao ngộ khó khăn sẽ đại rất nhiều. Này hại trận thi đấu. Dùng như vậy một cái thú vị phương thức ở lẫn nhau liên quan. Khá là không ổn sự tình. Phát sinh ở phía sau đến. Đá với đội tuyển Mexico trận đấu kết thúc sau khi. Lý Thống Phạm thông qua tuần tra FM2010 hệ thống biết được. FM2010 đối với vòng knockout vận khí đánh giá trị giá là 69. Đây là một cái vượt xa khỏi bình quân trục hoành trị số. Bởi vì hại trận thi đấu vận khí tổng hòa vẻn vẹn là 100. Nói cách khác, đón lấy đá với đội tuyển Đức thi đấu. Đội tuyển Argentina vận khí trị chỉ có 31. Vận khí sẽ rất kém cỏi. Tứ kết thi đấu độ khó. Từ đó có thể biết. Cái này cũng là Lý Thống Phạm tại sao nhất định phải kiên trì như vậy. Để Maradona chủ động hoàn toàn vùi đầu vào chính mình tân nhân vật bên trong tối nguyên nhân trọng. Yếu nhất, lão Lý không lo lắng biểu hiện của chính mình. Chỉ lo lắng Mã Đại Soái. Vì lẽ đó hắn nhất định phải làm tốt mỗi một cái phân đoạn. Maradona tính cách quái đản tự tin. Lý Thống Phạm nhất định phải dùng loại này vòng quanh phần cong phép khích tướng. Để Mã Đại Soái toàn lực ứng phó. Cũng còn tốt. Bây giờ nhìn lên, hiệu quả đã đạt đến. Lý Thống Phạm đem chính mình, đại, hình chữ tàn nhẫn mà ném tới phòng ngủ. Mềm mại trên giường lớn. Khắp toàn thân một trận ung dung. Trong lòng như là trong chớp mắt dỡ xuống gánh nặng ngàn cân. Vẻn vẹn 31 vận khí trị. Cùng đội tuyển Đức thi đấu. Đến cùng sẽ gặp phải ra sao khó khăn. Ở nhắm mắt lại ngủ say mấy giây cuối cùng chung thời gian trong. Lý Thống Phạm còn ở mơ mơ màng màng mà muốn vấn đề này. Ngày thứ hai, ngày mùng 7 tháng 7, Lý Thống Phạm thực hiện đồng ý cho Maradona lời hứa. Hắn đem những người từ Buenos Aires, người điên ly trường bóng đá đến tiểu khách mời lương đến. Một bên, quá chú tâm vùi đầu vào đội tuyển Argentina trong khi huấn luyện. Maradona cùng cái khác 6 tên huấn luyện nhân viên thành viên tựa hồ là ở tối hôm qua nhịn một cái. Suốt đêm, bọn họ đem Lý Thống Phạm cung cấp tư liệu tiền hậu hậu nghiên cứu vô số lần. Cuối cùng thống nhất đội bóng đang đối mặt người Đức thời điểm cơ bản chiến thuật dòng suy nghĩ tấn. Công, huấn luyện nhân viên cuối cùng lựa chọn chiến thuật trận hình không có ra ngoài Lý Thống Phạm dự. Liệu, quả nhiên vẫn là trước xanh trắng quân đoàn vẫn luôn ở kiên trì huấn luyện 3, 2, 1, 4 trận hình. Vào ngày mai thi đấu chân chính đến trước. Đội tuyển Argentina toàn thể trên dưới cần chuyện cần làm, chính là không ngừng thông thạo này một trận hình, không ngừng căn cứ chiến thuật của đội Đức đặc điểm đem trận chiến này thực tế hóa. cân nhắc đến mỗi một chi tiết nhỏ, làm được không có sơ hở nào. Đương nhiên, còn có một chút đá phạt chiến thuật, cùng với penalty huấn luyện. Ngày mùng 7 tháng 7, Nam Phi địa phương thời gian buổi chiều 18 giờ. Năm 2010 Nam Phi World Cup tứ kết trận thứ 2 thi đấu Tam Sư quân đoàn đội tuyển Anh cùng Nam Mỹ bóng đá đội mạnh đội tuyển Uruguay trong lúc đó tranh tài. Ở Johannesburg bóng đá thành sân bóng chính thức khai hòa. Từ về mặt thực lực mà nói, Capello đội bóng mạnh hơn không chỉ một bậc. Đang tiến hành bản thi đấu ngựa ô đội tuyển Uruguay bị cho rằng rất khó xông qua đội tuyển Anh này. Một đạo hãm. Thế nhưng, trên thực tế, Diego Forlán cùng hắn các đồng đội, thiếu một chút liền đem kiêu ngạo nước Anh thân sĩ môn đưa lên về nước máy bay. Capello kéo dài trước 4-3-3 trận hình. Hàng tiền đạo tam xoa kích bên trong. MU đầu bảng Rooney thay thế được Newcastle thiên sứ Nicola Gigi, cùng bạo hùng Andy Carroll cùng thiểm điện sát tay. Michael Owen tạo thành tân hợp tác. Mãnh nam Alan Smith được lần đầu ra sân cơ hội. Thế nhưng, vòng knockout bên trong ở thời khắc cuối cùng cứu lại đội tuyển Anh David Beckham vẫn như cũ ngồi ở trên ghế dự bị. Trận đấu bắt đầu sau khi hai bên đều đá được có chút cẩn thận từng ly từng tí một. Đội tuyển Anh ở hiệp 1 phút bù giờ giai đoạn đánh vỡ bế tắc. Andy Carroll đánh đầu chuyền ngang. Michael Owen nhanh như tia chớp xen vào vùng cấm công môn đắc thủ. Đội tuyển Anh đạt được 1-0 dẫn trước ưu thế. Thế nhưng, đạt được dẫn trước sau khi nước Anh thân sĩ môn tựa hồ có chút kiêu ngạo. Bọn họ ở phòng thủ bên trong trở nên hững hờ. Hiệp 2 phút thứ 65, hậu vệ cánh Glenn Johnson ở vùng cấm bên trái cần phải phạm quy, đưa cho đội tuyển Uruguay một cái đá phạt. Diego Forlán phạt ra một cái kinh thế hãi tục khoảng cách xa lá vàng rơi. Khó mà tin nổi mà đem so với phân ban thành 1-1 hòa. 9 trong vòng 10 phút hai bên chiến bình. Cuối cùng tiến vào bù giờ thi đấu. Mà toàn cuộc tranh tài tối cảnh tượng khó tin. Phát sinh ở bù giờ thi đấu một giây sau cùng chung Ajax sát thủ. Suarez ở vùng cấm tuyến trên. Dùng tay đem Andy Carroll đánh đầu cận thành vỗ đi ra. Không chỉ bị thẻ đỏ phạt xuống, còn đưa cho Tam Sư quân đoàn một cái gần như tuyệt sát penalty. Ai đều hiểu, ở thi đấu một giây sau cùng chung thời gian, đưa cho đối thủ một cái penalty. Ý vị như thế nào? Ngay ở Suarez hầu như gào khóc đi tới cầu thủ đường nối thời điểm. Toàn trường tiếng hoan hô nổi lên. Đội tuyển Anh chủ đá penalty Chelsea thần đèn Lampard. Lại đem cái này đáng giá ngàn vàng penalty trực tiếp nhắc tới trên xà ngang. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.